chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 740, đợi em thêm chút xíu nữa thôi có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh, mấy diễn viên nữ khác cũng phụ họa theo. Hài hước ghê đấy, thấy đội ngũ đoàn làm phim chúng ta lớn mạnh, được đầu tư nhiều liền nhào tới. Cũng không nhìn xem mình bộ dạng thế nào, đẳng cấp ra sao, tưởng mình xinh đẹp thì phim nào cũng có thể nhận được chắc. Thì đó, trông như hồ ly thế kia mà cải trang thành nam thì sẽ thế nào nữa đây? Cô ta chỉ hợp đóng hồ ly tinh thôi. Đạo diễn kéo tay Lương Bích Cẩm sờ sờ nắm nắn, mặt đầy ý cười nói. Vẫn là Bích Cẩm hợp ý tôi nhất. Tô Dĩ Mạt được đồn là tình nhân của nhân vật đứng đầu tập đoàn Lục Thị nên tất nhiên gã không dám động chạm. Nhưng cô em họ này của cô ta, nếu ngươi tình ta nguyện thì hoàn toàn có thể chơi đùa được. Lương Bích Cẩm nhận được tín hiệu từ đạo diễn, tự nhiên cũng vui vẻ muốn bấu víu quan hệ với đạo diễn lớn thế này. Bích Cẩm cảm ơn sự nâng đỡ của đạo diễn. Tô Dĩ mà thấy hai người đầu mày cuối mắt nhưng cũng chẳng tỏ ra lo lắng gì. Với đẳng cấp của đạo diễn Trịnh, nếu Lương Bích Cẩm có thể câu được ông ta, vậy cũng rất có lợi đối với cô ta sau này. Cô ta tốn công tốn sức để nâng đỡ Lương Bích Cẩm là vì con đường đóng phim của Lương Bích Cẩm không giống cô ta. Thế nên tài nguyên sẽ không có xung đột. Hơn nữa cô ta cũng cần một người giúp đỡ lớn mạnh. Sau này những chuyện cần tới xã giao hay tiếp khách cũng hoàn toàn có thể yên tâm giao cho cô em họ này. Trong chung cư, trước mắt bộ phim này đã được đầu tư 6.000 vạn tệ. Một bộ phim thần tượng mà đầu tư tới 6.000 tệ cũng là hiếm có rồi. Chưa kể đoàn làm phim lại mời không ít dân máu mặt trong giới. Ngay đến cameo cũng phải là người nổi tiếng. Một đoàn làm phim thế này, chắc chắn sẽ phải cạnh tranh rất kịch liệt. Với lý lịch hiện tại của em, quả thật vẫn có chút hạn hẹp. Chị Chi Chi, em hiểu rồi. Tuy Ninh Tịch không cam tâm nhưng cũng không thể không thừa nhận. Một người mới chỉ mới diễn một vai phụ như cô, phim thứ hai mà muốn làm nữ chính, lại còn là bộ phim lớn được đầu tư tới 6.000 tệ như thế quả thật rất khó. Phim hiện đại không giống với phim cổ trang. Đối với phim hiện đại đô thị mà nói, khoản đầu tư 6.000 tệ đã quá mức dọa người rồi. Bộ phim điện ảnh mới công chiếu và bộ truyền hình gần đây của Lương Bích Cẩm có phản ứng khá tốt. Hơn nữa đều là đóng nữ chính, đã được lên tuyến đầu. Huống hồ sau lưng lại được Tô Dĩ Mạt ủng hộ, tổ đạo diễn chọn cô ta cũng hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Ninh Tịch bàn chuyện này với Lâm Chi Chi rất lâu, cuối cùng rút ra kết luận, hợp đồng người ta cũng đã ký rồi. Kết quả coi như đã định, có muốn thay đổi cũng không được. Nói một lúc, Ninh Tịch nhớ chuyện khác vô cùng nghiêm trọng. Oh, no, cô quên mất Đại Ma Vương rồi. Ôi, đau bụng quá. Chị Chi Chi, em vào toilet, chị chờ em chút nhé. Ninh Tịch vừa chạy về phía toilet vừa nhân cơ hội Lâm Chi Chi không chú ý với tay lấy ít đồ ăn vặt, nước và sách báo theo. Sau khi vào nhà tắm, cô kéo rèm tắm ra soạt một tiếng. Chỉ thấy Lục Đình Kiêu đang ôm gối ngồi trong bồn tắm. Sau khi thấy cô xuất hiện, gương mặt lạnh lẽo lộ ra vẻ ai oán. Y như một vị quốc vương tuyệt sắc bị một phù thủy độc ác là cô giam cầm. Wow, rung động quá. Ninh Tịch đem tất cả đồ ăn uống trong lòng mình ném hết vào bồn tắm. Sau đó nhấc chân bước vào, cọ cọ vào ngực Đại Ma Vương. Em sai rồi, em sai rồi. Sắp nói xong rồi. Anh ăn chút đồ với xem sách trước đi. Đợi em thêm một chút xíu nữa thôi. Được không? Cách chương.